Tinh giới, chương 952. Tần Hoàng, gocchuyenaudio.com. Tần Lăng, Ám Hỏa nói, Lâm Thiên nói, Tần Lăng, Lăng mộ, cũng không thể nói là lăng mộ, bất quá nơi đó quả thật có Tần gia tổ tiên lăng vị cái gì. Ám Hỏa nói, Lâm Thiên nói, Ám Hỏa, ta cũng không tín ngươi không có phái người đi thăm dò phái quá. Tra xét nhưng là không có kết quả, Tần Lăng vẫn là có nghiêm mật phòng hộ, nhưng là khi ta nhân hao hết khí lực đi vào sau, lại phát hiện toàn bộ Tần Lăng đều không. Ám Hỏa nói, sự tình có vẻ ly kỳ, ta sau liền mất lớn hơn nữa khí lực đi thăm dò, nhưng là vẫn là không có gì kết quả, lúc ấy các ngươi cùng lúc vội vàng của ngươi hôn lễ sự tình, về phương diện khác vội vàng vị diện chiến tranh sự tình, cho nên mới không có chú ý phương diện này, bất quá ta bởi vì là muốn làm này, cho nên liền chú ý. Ngươi lúc trước như thế nào không nói một chút a? Lâm Thiên nói, các ngươi cũng không có người hỏi a. Ám Hỏa nói, ách ta đối này Tần Lăng có hứng thú, có hay không hứng thú cùng ta còn có Hình Thiên cùng đi một chuyến. Lâm Thiên nói, Ám Hỏa nói, nếu không phải bởi vì vị diện chiến tranh sự tình ta đã sớm đi, khi nào thì? Hiện tại, truyền tống đến người nào thành? Lâm Thiên nói, Sư Tâm Thành, này thành khoảng cách Tần Lăng là gần nhất. Ám Hỏa nói, Lâm Thiên nói, hảo, Sư Tâm Thành gặp, chấm dứt cùng Ám Hỏa truyền âm, Lâm Thiên đối với Hình Thiên nói. Hình Thiên, Tần gia nhân biến mất ở tại Tần Lăng, có hay không hứng thú đi xem? Hình Thiên bĩu môi nói, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi hiện tại chỉ sợ là đã muốn cùng Ám Hỏa đâu có, chúng ta lập tức liền đi qua đi. Lâm Thiên sán cười nói, Hình Thiên ngươi quả nhiên lợi hại, nhất đoán ở chúng. Kia tử vạn sự tình mặc kể. Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, hắn cũng không phải cái gì vô năng người, thực xuất ra dũng khí đến đây, người cho là hắn muốn làm không chừng chuyện như vậy à, nếu bọn họ có duyên phận, việc này tình không cần chúng ta xảm hợp, nếu vô duyên, chúng ta xảm hợp cũng là vô dụng, cường ép cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc đi nơi nào. Nói là bất quá ngươi nha vừa xong ta này Chu Tức Thành, ngay cả Thủy cũng chưa uống một ngụm bước đi. Hình Thiên nói, về sau có khi là cơ hội thôi. Lâm Thiên nói, đừng lề mề, đi thôi, Tần gia năm đó cũng là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất, giống ngươi Hình Thiên cùng Tần gia chỉ sợ cũng là có không ít liên hệ, Tần gia nếu là diệt tộc phỏng chừng ngươi trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Hình Thiên thở dài nói, khác cũng là không có gì, bất quá khó tránh khỏi sẽ có thỏ tử hồ bi cảm giác. Tốt lắm, đi thôi, ngươi cùng Tử Vạn bọn họ nói một tiếng đi. Lâm Thiên gật gật đầu, hai người bay nhanh về phía truyền tống trận mà đi, Lâm Thiên rất nhanh liền cấp Tử Vạn còn có Thanh Vân truyền âm. Lão Tử, Thanh Vân lão quỷ, ta cùng Hình Thiên đi ra ngoài mang điểm sự, không cần lo lắng cáp. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Tử Vạn còn có Thanh Vân trong đầu. Thanh Vân rất nhanh liền truyền âm cho Lâm Thiên, lão đệ, lấy của ngươi tu vi, tại đây vị diện trong vòng, ta còn thật không biết yếu lo lắng ngươi cái gì vậy, yên tâm đi thôi, ta sẽ tùy thời chú ý lão Tử tiến triển hắc hắc. Tử Vạn nơi đó liền đơn giản chính là trở về hai chữ. Tốt, phòng trừng hắn lúc này, đang cùng Hình Tú tán gẫu vui vẻ, căn bản là không có tâm tư cùng Thanh Vân giống nhau cùng Lâm Thiên xả nhiều lắm. Lâm Thiên cùng Hình Thiên rất nhanh đi ra được truyền tống trận hào quang thoáng hiện, hắn cùng Hình Thiên liền hướng Sư Tâm Thành truyền tống mà đi. Sư Tâm Thành, đây là thần giới bên trong. gocchuyenaudio.com. Một tương đương độc đáo thành thị, nó chỗ mờ mịt đại sa mạc phía trên, thần giới bên trong sa mạc kia cũng không phải là phàm giới có thể sánh bằng, kia mờ mịt vô hạn sa mạc chính là thần chỗ trong đó, cũng là có khả năng bị lạc phương hướng. Lâm Thiên bọn họ xuất hiện ở tại Sư Tâm Thành truyền tống trận, các ngươi đến đây. Ám Hỏa thanh âm vang lên, bất quá lúc này Ám Hỏa cũng là biến ảo bộ dáng, biến thành một 20 đến tuổi tiểu thanh niên hình tượng. Ám Hỏa, người nhà như thế nào nhận ra chúng ta đến? Lâm Thiên nói, Ám Hỏa bĩu môi nói, cách thật xa ta đã nghe đến các ngươi trên người một cỗ nhân cha hương vị. Lâm Thiên cùng Hình Thiên cái chán phía trên đồng thời hiện lên nói hắc tuyến. Ám Hỏa bình thường là không ra vui đùa, nhưng là này nhất mở miệng, lực sát thương thật đúng là thật lớn thật sự. Hai thần quân cấp tên cư nhiên cho ta một loại không thể nhìn thấu cảm giác, ngươi nói lúc này trừ bọn ngươi ra còn có thể là ai? Ám Hỏa nói, nguồn chuyện phun khụ khụ, Ám Hỏa, bại cho ngươi, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên cùng Ám Hỏa, lúc này cũng là biến ảo bộ dạng ẩn tàng rồi tu vi. Tần Lăng tuy rằng không, nhưng là phía trước dù sao cũng là thuộc loại Tần gia cấm, nghênh ngang đi vào ảnh hưởng không phải tốt như vậy, cho nên Lâm Thiên bọn họ đều thay đổi bộ dáng. Ám Hỏa gật gật đầu, lấy thần quân cấp độ bay nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau, cũng đã là ly khai Sư Tâm Thành tiến nhập thần giới mờ mịt đại sa mạc chung. Này phiến sa mạc tên chính là kêu Sư Tâm sa mạc, cùng Sư Tâm thành cùng tên, cụ thể người nào ở phía sau, Lâm Thiên bọn họ cũng là không có kia hứng thú hiểu biết. Rời đi Sư Tâm thành một khoảng cách sau, Lâm Thiên bọn họ hơn đến càng nhanh, biểu hiện tu vi tuy rằng vẫn là thần quân cấp nhưng là kia tốc độ cho dù xa không phải thần quân cấp nhân có thể có được. Ám hỏa, người cho ta nói thực ra nói, Tần Lăng có phải hay không có cái gì bí mật, nói cách khác ta phỏng chừng ngươi lúc trước cũng sẽ không như vậy để bụng. Lâm Thiên nói, ám hỏa nói, cái gì đều là không thể gạt được ngươi a, theo ta tra được tư liệu Tần gia lịch sử, xa so với chúng ta thần giới này khác gia tộc yếu cửu viễn. Lâm Thiên nói, ta trước kia nghe được quá một ít nghe đồn, Tần gia không phải hạ giới người phi thăng sáng tạo sao, không có lâu lắm thời gian a. Hình Thiên nói, giả, hạ giới người phi thăng, thế nào dễ dàng như vậy ở tại thần giới này khối địa bàn hỗn xuất đầu a, đương nhiên, người như vậy biến thái ngoại lệ, ta biết Tần gia tồn tại có vẻ lâu một chút, nhưng là ám hỏa, thật sự có ngươi nói như vậy nguy hiểm. Ám hỏa nói, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp a, ta còn là số ức năm trước cha này, nhất cha chính là mấy ức năm, mới xem như hiện một ít này nọ, Tần gia thực có thể là khởi nguyên cho một gã kêu Tần Hoàng nhân. Thiên không bên trong, đột nhiên một tiếng nổ, đồng thời một đạo kinh lôi hướng về ám hỏa trên đầu hung hăng đánh lại đây. Kia đạo kinh lôi xuất hiện khi Lâm Thiên liền phát hiện cường đại nguy cơ cảm làm cho hắn nháy mắt khiến cho tự mình tiến nhập bạo trạng thái bên trong. Thời gian ngưng động, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian ngưng động nhất thời tác dụng đến kia đạo oanh xuống dưới màu đen lôi điện phía trên, nhất thời, Lâm Thiên thân mình chấn động mãnh liệt, đầu căn căn thẳng dựng thẳng, hắn thời gian ngưng động tuy rằng tác dụng đến kia đạo kinh lôi phía trên, nhưng là cũng là căn bản là không có ngăn. Góc truyện audio.com, cản được kia đạo màu đen lôi điện giảm xuống, ám hỏa lúc này cũng là tay chân nhuyễn, hắn căn bản là động đều không động đậy hiểu rõ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn kia nói màu đen lôi điện ép gần. Ngay tại kia nói màu đen lôi điện sẽ bổ tới ám hỏa trên đầu thời điểm, một chiếc bàn tay khổng lồ nháy mắt xuất hiện, kia bàn tay khổng lồ một chảo, nhất thời đem kia đạo màu đen lôi điện chộp vào rảnh tay chung. Còn không mau rời đi, một tiếng hét to tiếng vang lên ở tại ám hỏa trong óc bên trong, ám hỏa nhất giật mình, lực lượng về tới ở trong thân thể, nháy mắt liền ly khai mấy vạn thước. Kia bàn tay khổng lồ buông ra, kia đạo màu đen lôi điện cư nhiên không có biến mất, bất quá nhưng không có chuyển hướng mà là thẳng tắp rơi xuống để biến mất không thấy. Thiên không bên trong, Hồng Hồng nhân mặt xuất hiện, Hồng ca kia cái gì vậy, như thế nào như vậy lợi hại. Lâm Thiên cười khổ nói, hắn biết lúc trước hắn thời gian pháp tắc đều là bị phá hủy, hoàn hảo là kia màu đen lôi điện không phải nhằm vào hắn, nói cách khác phỏng chừng hắn là hiểu được nếm mùi đau khổ. Lâm Thiên, các ngươi vẫn là không cần đi Tần Lăng, bao gồm toàn bộ Sư Tâm sa mạc đều là Tư Ca địa bàn. Hồng Hồng nói, Tư Ca tuy rằng đã muốn chết đi, nhưng là hắn chế định pháp tắc cũng là lâu dài tồn tại cho này phiến Sư Tâm sa mạc bên trong, ám hỏa trực tiếp kêu ra Tư Ca tên, mạo phạm Tư Ca cho nên mới hội lọt vào trừng phạt. Lâm Thiên nói, Hồng ca ý của ngươi là Tần gia tổ tiên là Tư Ca. Không sai, Tư Ca đã chết nhưng là hắn huyết mạch tồn tại cho vị diện này, mỗi khi Tần gia lực lượng suy nhược đi xuống thời điểm, Tần gia bên trong sẽ có người biết được Tần Lăng chân chính mở ra phương pháp, sau đó tiến vào chân chính Tần Lăng bên trong, ở Tần Lăng bên trong, Tần gia nhân y huyết mạch nhiều ít có thể được đến lực lượng, cũng chính là vì vậy, Tần gia lâu dài tới nay, vẫn đều là không có chân chính hoàn toàn suy bại đi xuống, bất quá Tư Ca lực lượng cũng là càng ngày càng yếu ai. Nghe Tam ca nói, ban đầu thời điểm chính là Tam ca hắn, cũng không dám dễ dàng xuất hiện tại đây Sư Tâm sa mạc bên trong, mà hiện tại ta cư nhiên liên tiếp được công kích. Hồng Hồng nói, ám hỏa lúc này lại đây một ít công thanh nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, hừ, ngươi cũng là to gan lớn mật, nếu không phải ta vừa lúc cảm giác được Lâm Thiên thả ra cường đại thời gian pháp tắc, ngươi đã sớm bị chết không thể chết lại, hiện tại này vị diện bên trong, cũng theo ta đang nhìn, này khác thánh nhân cũng không ở, chính là tưởng cứu ngươi cũng là không có khả năng. Hồng Hồng nói, Hồng ca cũng là ngươi tu vi cường đại của ta thời gian ngưng động cư nhiên trực tiếp bị không nhìn. Lâm Thiên cười khổ nói, hắn rời đi đề tài, Hồng Hồng cũng sẽ không tái mắng ám hỏa, Lâm Thiên kia tòa Huyền Vũ Thành, nếu các ngươi có thể đem Vô Thiên làm ra đến, liền tiếp tục làm cho Tần gia trưởng quản đi. Lâm Thiên nhìn ám hỏa liếc mắt một cái, ám hỏa vội vàng nói. Lâm Thiên, ta không có ý kiến, ám hỏa hiện tại, nào dám có ý kiến gì a, tái này Sư Tâm sa mạc bên trong nói có ý kiến, phỏng chừng kia công kích lại sẽ xuất hiện. Lâm Thiên gật gật đầu nói. Hồng ca tốt, đúng rồi Hồng ca, hiện tại nếu chúng ta cùng Vô Thiên Thần Giáo còn có Vạn Phật Môn khởi xung đột, có thể hay không có cái gì vấn đề? Nếu này đây trước sẽ có, hiện tại sao, nhị ca giống như có cháu người ý tứ, người cứ yên tâm lớn mật đi lộng đi tại đây 80 thần. Góc truyện audio.com vị diện không có gì người dám vi phạm nhị ca, ý tứ chính là khác thần vị diện đỉnh cấp cấp thánh nhân tiến vào chúng ta thần vị diện cũng là giống nhau. Hồng Hồng nói, nghe xong Hồng Hồng trong lời nói, Lâm Thiên đối với Hồng Cổ thực lực đó là có càng sâu trình tự hiểu biết. Cách chương.